Bữa trước thì chúng ta học cái kinh Bát Đại Nhân Giác đến cái điều thứ tư. Ở trong cái điều thứ tư thì cái điều này là cái điều quan trọng, là cái điều mà biểu là tu hành. Cái vấn đề chính của nó là tu hành, là tinh tấn tu hành. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, chúng ta tinh tấn đây đó thì chủ yếu là nói về cái tinh tấn mà dẹp phiền não và phá ma binh. Cái tinh tấn mà dẹp phiền não phá ma binh là cái để chúng ta tu. Thì ở trong cái lúc đó nó cũng có nhiều người có một cái suy nghĩ như thế này, là chúng ta lo chúng ta tu thôi. À, lo tu này nữa có nghĩa là thường là lo đi chùa, rồi lo lễ Phật, rồi lo tụng kinh, lo cái này là chính, nhưng mà quên mất cái lo cho đời sống. Thì như vậy chúng ta không thực tế, tại vì chúng ta biết ở trên cuộc đời này tất cả mọi người nó đều có một cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Thì khi nào mà chúng ta tu, chúng ta phải tùy theo cái nghiệp của mình mà tu, chứ không phải ai cũng giống như ai hết. Phải tùy theo cái nghiệp của từng người một. Cho nên cái người mà ở trong địa ngục tu khác, mà cái người ở trong đường súc sanh tu khác. Nói một cách dễ hiểu là cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của người nào thì phải theo cái hoàn cảnh đó mà tu. Ví dụ như bây giờ nó trong cái hoàn cảnh của thầy ấy, thì cái cách tu hành của thầy khác, là đi thuyết giảng, đi truyền bá, đi dạy đạo. Nhưng mà rồi nó cũng là người tu, mà mấy thầy khác thì không thể làm được cái chuyện như thầy. Nên có thầy đó thì phải lo chùa. Cái đó là cái chính. Lo cái chuyện mà ở trong chùa nữa, chứ không thể làm cái chuyện của thầy được. Thì cái người đó, họ có một cái hoàn cảnh đó thì họ theo đó họ tu. Nhưng mà có những người không có cái hoàn cảnh đó mà muốn theo cái cách này tu hành cũng được. Tức là mình không có một cái hoàn cảnh, hay là không có một cái điều kiện để đi xuất gia, mà mình tu theo cái kiểu của người xuất gia thì cái này thì mình sẽ thất bại. Phải ở trong cái hoàn cảnh của mình. Thì bây giờ nếu cái người mà có một cái hoàn cảnh đi xuất gia mà cao nhất á, là đi truyền bá chánh pháp giống như thầy đó, này trường hợp này nữa, nó thuộc về ở cái mức độ cao. Cho nên á, thầy có thể đi tới bất cứ chỗ nào, thầy đều làm đạo được hết. Nhưng mà những thầy khác á, thì chỉ làm đạo ở trong một quốc độ nào đó thôi, ở trong một ngôi chùa nào đó thôi, nhưng mà rời bỏ ngôi chùa này thì không còn chỗ nào để làm đạo được. Nhưng mà còn tất cả những người khác đó, thì không thể ở chùa được, cái hoàn cảnh không thể ở chùa được. Nhưng mà bây giờ dầu có vô ở trong chùa đi nữa đó, thì ở trong chùa cũng không làm được cái gì hết, cũng không lo được cho đạo, mà cũng không lo được cho bản thân. Hay là tệ hơn chút nữa là không ai cho ở hết. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Thì như vậy đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh thì phải ứng theo cái hoàn cảnh của mình mà tu. Mà ứng theo hoàn cảnh mình tu đó, thì lúc bây giờ mới diệt phiền não, mới phá ma binh được. Còn ngược trở lại với cái hoàn cảnh mà tu đó, thì phiền não tăng. Phiền não tăng lên và ma binh tăng lên, tức là cái khó khăn tăng lên. Cái mình muốn thì đâu bao giờ có được. Thì bây giờ nếu mình vô trong chùa mình tu nữa, thì không ai cho mình tu hết, phải không? Mình cũng không bằng lòng được ai, mà cũng không ai bằng lòng mình hết. Thì như vậy đó, thì phiền não mình tăng và nghiệp mình tăng nữa. Đó là làm cho ma binh tăng lên và làm cho phiền não tăng lên, chứ không phải là diệt. Cho nên diệt phiền não phá ma binh là phải ứng vô hoàn cảnh, ứng vô trong cái hoàn cảnh đó để mà chúng ta hạn chế, không cho phiền não phát sanh. Cho nên không cho phiền não phát sanh là phải ứng đúng với cái nghiệp mình chứ. Bây giờ những người mà họ có gia đình, khi mà có gia đình rồi thì cái chuyện muốn không cho phiền não phát sinh thì cái chuyện là giải quyết chuyện gia đình của mình cho thật tốt, tức là phải ở nhà, phải đi chợ, phải nấu ăn, phải dọn dẹp sạch sẽ, phải tạo nên một cái khung cảnh mà người ta có thể chấp nhận được chứ. Bây giờ nói là tôi đi tu, tôi diệt phiền não, thôi cứ lên chùa tu, phải không? Lên chùa ở, lên chùa tụng kinh ấy. Cái này không được, làm tan nát gia đình hết rồi đó thì sau này nó phiền não sanh lên. Đây là cái chuyện sai lầm, tưởng là ta đi chùa ta tu như vậy ta hết nghiệp, hết phiền não, nhưng mà phiền não không hết mà nghiệp chướng lại tăng. Cho nên phiền não mà tăng lên đó, đầu tiên là gì? Chúng ta bước vô nhà chúng ta thấy có việc rồi, đi chùa nó là tôi đi chùa về cái là thấy không yên rồi. Tại vì cái công việc của mình không lo, mình bỏ mình đi chùa. Thì như vậy mình về đây đó, người nhà mình có bằng lòng cái này không? Hay là cái trường hợp đó mình kiếm tiền không ra mà mình cứ nghĩ tới đem đi cúng chùa, không? Người nhà mình chấp nhận được. Nếu không chấp nhận được đó, thì phiền não phát sanh từ đây. Phiền não nghiệp phát sanh từ đây. Cho nên lúc bây giờ nó muốn phá cái phiền não này, thế nên phá phiền não này dễ ợt chứ không có gì hết. Tất cả những người trong nhà mình họ muốn mình làm cái gì mình làm cái đó, không có phiền não, phiền não không sanh được. Cái phá nó là như thế đó, tức là đừng làm cái gì mâu thuẫn, đừng làm cái gì mà những người khác không bằng lòng. Trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Thì ta làm những cái việc mà người khác không bằng lòng thì lúc bây giờ nó phiền não phát sanh ra, mà ta làm cái việc mọi người chung quanh ta bằng lòng nữa thì cái này gì, công đức sanh ra. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, mà tu đúng là như thế. Cho nên ta đi tới bất cứ đâu, ta làm bất cứ việc gì, ta tiếp xúc với bất cứ ai thì cái điều đầu tiên ta nghĩ này, ta tới chỗ đó ta làm cái gì, cho ai, nhằm cái mục tiêu gì. Nếu thực hiện được cái đó thì công đức sanh ra và phiền não tiêu. Còn ngược trở lại đó thì phiền não phát sanh. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, cho nên phiền não phát sanh, phiền não chỗ này nó là tham giận kiêu căng si mê lầm lạc này, cái này cái phiền não là cái gốc từ chỗ này. Cho nên á, đầu tiên á, chúng ta tinh tấn siêng năng, là siêng năng phá cái này. Làm sao ta tới bất cứ chỗ nào, ta sống với bất cứ ai, mọi người đều hoan hỷ, mọi người đều vui mừng, mọi người đều thích chúng ta đó, thì đây đó là phá được phiền não. Còn tới đâu mà gây phiền hà cho đó đó, thì cái trường hợp này phiền não cứ như vậy mà tăng. Trên cái bước đường tu đó, quý Phật tử nên nghiệm cái chỗ này để ứng dụng. Nên thầy thường hay nghĩ, mình tới đâu thì cái điều đầu tiên mình nghĩ đó, mình tới đó để làm gì? Mình tới chỗ này để mình làm cái gì nhé? Mình có làm được một cái việc gì cho thiên hạ không? Mà không làm được đó, thì nhất định không đi được. Nên thầy đi tới nhiều nơi mà người ta niềm nở, người ta tiếp đón là vì đáp ứng được yêu cầu của họ. Tại chỗ đó họ tha thiết muốn nghe pháp, thì bây giờ nữa thầy tới đó để mà thầy thuyết pháp thì mọi người sẽ tàn lộng, họ đón họ tiếp, họ đón rước mình là chỗ này. Nhưng mà nếu ở chỗ đó họ không muốn nghe pháp nhưng mà họ muốn là xin tiền để cất chùa, phải không? Thì thầy cũng coi mình có tiền không. Nếu mình có tiền dư thì bây giờ nếu mình mang tới những cái chỗ mà người ta cần tiền để cất chùa, mình tới đó họ sẽ vui nữa, công đức sanh ra. Cho nên cái điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy chúng ta đó, phải cân nhắc, phải sáng suốt, phải nhận ra được, đáp ứng được cái yêu cầu của quần chúng thì cái này coi như là người ta vui thôi. Còn nếu hay khi mà chúng ta thấy ta không thể làm được cái chuyện này thì ta không bao giờ tới, ta không bao giờ ta tới. Cho nên các vị thánh A La Hán người ta ẩn tu là chỗ này, các vị Bồ Tát vào Niết Bàn cũng là chỗ này, không đáp ứng được trên cái bước đường tu này. Đương nhiên cái người mà tu hành muốn được giải thoát đó, thì ta không có một cái yêu cầu nào cho chính ta hết. Thế nên ta không có yêu cầu bất cứ một cái gì cho chính ta hết. Thế nên ta tới bất cứ đâu này, ta gặp bất cứ ai đó, thì ta chỉ có một mục tiêu là đáp ứng yêu cầu của họ, chứ không đòi họ làm bất cứ cái gì cho ta. Đây là cái người mà tu hành phá phiền não là chỗ đó. Mà khi ta không đòi hỏi thiên hạ làm bất cứ cái gì cho ta thì làm gì mà có phiền não. Tại vì có đòi hỏi ở họ thì lúc bây giờ lòng tham sanh ra. Lòng tham sanh ra là đòi hỏi, cho nên người ta không đáp ứng lại thì phiền não sanh. Còn bây giờ mình không có cái đòi hỏi nào hết thì bây giờ người ta muốn làm sao thì người ta làm. Còn mình muốn người ta làm thế này mà người ta làm khác đó, mình cũng buồn. Mình cũng buồn chứ. Tại vì bây giờ nếu mình muốn họ tụng kinh nhưng mà bây giờ họ không tụng, buồn chết phải không? Tại vì thầy không có muốn này, thầy không có cái muốn. Tại vì nếu ai mà cần học thì thầy dạy, ai cần tụng thầy cho kinh, còn họ không tụng thôi chứ. Họ không tụng thôi. Bây giờ nếu mình bắt họ tụng phải không? Mình muốn họ tụng không có. Nếu mà mình muốn họ làm họ không làm thì phiền não sanh ra. Cho nên bây giờ chỗ này chúng ta không muốn nữa. Dẹp cái phiền não của chúng ta là như thế. Khi nào mà tất cả các Phật tử nghiệm xem ở trên đời này nữa, chúng ta không muốn cái gì hết thì phiền não không bao giờ sanh được. Còn nếu hay mà khởi lên một ý niệm nào đó thì chúng ta thấy liền có mâu thuẫn, nó luôn luôn trái lại cái điều này. Cho nên trên cái bước đường tu hành dẹp phiền não là dẹp. Dẹp đầu tiên ta dẹp cái ham muốn. Thì khi mà phiền não hết rồi, tức là cái ham muốn chúng ta hết rồi, cái buồn phiền chúng ta nó theo đây hết rồi, thì coi như là phiền não phá trước. Phiền não phá rồi đó, thì bây giờ ta lần vô cái nghiệp, tức là gốc bên trong. Cái nghiệp bên trong này đó, thường ta nhắm vô chỗ này, ta gọi là tứ ma. Tứ ma tức là bốn thứ ma mà chúng ta phải đối trị đấy. Cho nên bốn thứ ma này gì? Thứ nhất là phiền não ma, phải không? Thứ hai là ngũ ấm ma, thứ ba là tử ma, thứ tư là thiên ma. Trong bốn cái loại ma này đấy, chúng ta bắt đầu đối phó với nó. Mà đối phó với nó đó, đầu tiên là chúng ta đối phó với cái phiền não. Đối phó với cái phiền não của chúng ta đối phó trước, để cho chúng ta không có phiền não. Cái phiền não ma nó là ma, tại vì nó làm cho chúng ta khổ. Cái ma làm cho chúng ta khổ. Mà cái gì làm chúng ta khổ nhiều nhất đây? Phiền não. Mà phiền não đó là cái ham muốn của chúng ta. Đức Phật nói ham muốn nhiều khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn không khổ. Các Phật tử nghiệm xem, khi nào đó mình dừng trở lại không ham muốn nữa, hết khổ liền. Thấy ham muốn có tranh chấp chứ. Vì vậy đó mà chúng ta không ham muốn. Thì có người mới nghĩ thế này, nếu mà không ham muốn đó, thì chúng ta mất hết sao? Hay còn nghĩ là mất hết là tức là còn ham muốn nữa. Tức là sợ mất đó, thì ham muốn rồi. Khi chúng ta tin ở cái nhân quả, ta tin ở cái phước báo, ta tin cái này nhé. Khi mà chúng ta tin được cái này thì chúng ta hết ham muốn. Đối với thầy thì thầy không ham gì hết. Tại vì không ham ấy là sao? Mình biết chỗ này rõ rồi. Tại vì cái gì mà mình ham cái này không tới đâu. Mình ham muốn cái này không tới đâu. Nhưng mà cái phước nó quyết định, cái gì tới nó tới, cái gì tốt nó tốt. Nhìn kỹ cái chỗ đó nó tới. Cho nên cái phước nó quyết định, do đó mà thầy nhìn thấy rõ. Có nhiều người họ cố tạo mãi, cố xây chùa, cố làm tất cả những việc này, nhưng mà suốt đời họ không có gì hết. Cái này thấy rõ đó. Còn có những người nữa, người ta không nghĩ tới chỗ này, nhưng mà người ta làm những cái chuyện công đức, cái này tự nhiên sanh ra. Sáng nay nữa, thầy thấy ông Phó Thủ tướng Vũ Khoan, ông đem cái huân chương độc lập hạng nhất tới mà ông trao cho Hòa Thượng Trí Tịnh. Trao Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng có phát biểu một câu mà thầy thấy chí lý đó. Là Hòa Thượng nói tôi không bao giờ nghĩ tới cái này. Tôi làm việc cho đạo không bao giờ tôi nghĩ tới cái công của mình. Làm việc cho đất nước không bao giờ nghĩ tới cái công nữa. Nghĩ. Tại vì thấy cái chuyện đó cần làm, thấy chuyện đó đáng làm thì làm thôi. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái người thực tu ở chỗ đó. Mà khi chúng ta làm được nhiều cái việc tốt rồi nữa, thì quý vị thấy sao? Cái việc tốt xảy ra bất ngờ đối với chúng ta. Nên cái gì cũng bất ngờ hết đó. Mà cái bất ngờ này đó là nằm ở trong luật nhân quả, tức là cái công đức chúng ta tạo, chứ không phải là tự nhiên có đâu. Mặc dù Hòa Thượng không nghĩ tới cái huân chương độc lập hạng nhất mà nhà nước ban thưởng cho Ngài, Ngài không nghĩ cái chuyện này. Nhưng mà trong cái quá trình, trong cái quá trình làm đạo của Ngài đó, nó tạo nên thành công đức chứ. Mà khi có công đức rồi đó, thì cái này tự tới. Đây là một cái sự thật. Còn nếu mà chúng ta muốn được huân chương, ta muốn được cái này, muốn được cái này không bao giờ có. Thầy thấy có nhiều người muốn nhưng mà không được. Thầy nói thầy thì không muốn không được, chuyện này bình thường. Nhưng mà cái người muốn không được họ khổ lắm. Họ làm cái này để được thưởng, họ làm cái kia để được thưởng, họ làm cái nọ để được thưởng. Nhưng mà người ta cứ phớt lờ hoài, tức chết phải không? Còn Hòa Thượng không có muốn, không có nghĩ gì hết. Tu cứ lo tu. Thì tự nhiên nhà nước đem tới thưởng. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cái này thầy nói là cái nhà nước thưởng ở bên ngoài người ta thấy. Nhưng mà còn cái chuyện tu hành, cái chiều sâu bên trong, cái phần này mới quan trọng hơn. Ta tu, ta tích lũy được cái công đức lâu nhiều rồi đó. Thành ra mọi người nhìn ta có một cái sự kính trọng, có một sự cảm thông, cái sự quý mến. Cái bên trong nữa, cái này mới quan trọng. Còn cái hình thức này ta có như là phụ. Có cũng được mà không có cũng được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên ta tu cái nhân này, ta sẽ kết thành quả này. Cái nhân tu người ta làm sao? Tức là đầu tiên là ta tránh làm mất lòng người. Và cái việc tu của chúng ta thường thường tu tinh tấn, không ngừng cái này. Ta giúp ai được cái gì ta sẵn lòng. Giúp được cho người ta sẵn lòng. Mất lòng người thì ta cố tránh. Thì như vậy lâu ngày sao? Cái nghiệp ta mòn, cái đức ta sanh ra chứ. Thế nên mọi người chung quanh họ nhìn ta nói à, nó như vậy đó, nhưng mà nó không làm mất lòng ai hết. Thấy nó xấu xí vậy đó, mà nó không làm mất lòng ai hết đó. Thì như vậy cũng sướng lắm rồi. Nó nghèo nhưng mà nó không có mắc nợ ai hết. Đây là cái điều mà tu của chúng ta nó đạt được. Còn nói nó đó, trong cái lúc mà làm việc á, là nó giúp được người này, nó giúp được người kia, cái này tốt không? Còn trong lúc mà chúng ta có quyền, có chức, rồi ta hại người này, ta gây khó khăn người kia, mai mốt của chúng ta mất chức mất quyền rồi đó, thì ra đường coi chừng nó đón nó đập chết không? Thế nên nhiều người như vậy, Đây trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy. Cho nên cái gì giúp người được ta sẵn lòng. Cái gì mà mất lòng người nữa, dầu cái chuyện nhỏ đi nữa, dầu một lời nói đi nữa ta không làm. Thầy thấy nó có nhiều người nữa, có những cái mà không đáng nhưng mà cũng làm mất lòng. Tức một lời nói thôi, lời nói nó chơi cho vui thôi, nó chơi cho vui thôi nhưng mà làm đau lòng người khác. Và người khác sẽ buồn và sẽ khổ về ta đó. Đây là một cái sự thật. Cho nên cái tinh tấn siêng năng tu chúng ta là như vậy. Làm sao mà ở trong đại chúng này nữa, không ai nói ta được cái gì hết. Thì như vậy là chúng ta tu. Thì cái ma phiền não này nó phá hết rồi. Có nghĩa là không ai nói gì ta hết. Không ai nói cái gì mà xấu về ta hết. Những cái chuyện xấu đó thì không bao giờ họ nói tới ta được hết. Thì như vậy đó là sao? Ta hết phiền não rồi. Ta phá được cái phiền não rồi. Thì cái này đó bảo là hoa sen không dính nước. Là hoa sen rồi đó thì nước đổ lên không dính nữa. Phiền não hết rồi. Còn ở phiền não chúng ta còn ở bên trong thì bây giờ người ta mới có thể chọc tức chúng ta được, mới có thể gây buồn phiền chúng ta được. Nhưng mà phiền não hết rồi thì bây giờ đã không ai làm gì ta được. Nếu chúng ta không có lỗi lầm thì ai đem cái lỗi lầm gắn lên ta được không? Mọi người không chấp nhận. Mọi người sẽ không chấp nhận. Nên Đức Phật nói là cái người ác á, mà hại cái người lành á, thì tự chuốc họa vào thân thôi. Người ác ta tự chuốc họa chứ. Tại vì cái người ác ta thấy ta biết. Còn cái người này lành ta thấy ta biết. Mà cái người ác này đó muốn hại người lành, muốn nói xấu người lành, ai nghe? Cho nên nếu mà ta thiệt là lành rồi nữa thì cho nó nói. Tức là chấp nhận cho nó nói, phải không? Mà ta lại mỉm cười ở trong lòng, ta thấy sung sướng. Sướng chưa, phải không? Cho nên khi mà nó nói nhiều như vậy nữa, ta thấy thiên hạ có nghe đâu. Thiên hạ cũng không nghe, trời Phật cũng không nghe, phải không? Nhưng mà trời Phật phò hộ ta, bên vực ta sướng chết, phải không? Trên bước đường tu đó, ai cảm nhận được cái này nữa thì có thể tu được. Đó là cái trường hợp mà phá phiền não. Mà phá phiền não là nhất rồi. Rồi tới cái thứ hai đó là gọi là ngũ ấm ma. Cái ma này là ma ngũ ấm mà thầy nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái này gọi là ngũ ấm này. Thì cái phần á, mà sắc ấm bữa trước thầy nói là cái thân này. Khi mà chúng ta có một cái thân này đó thì ta bị cái thân này nó hành hạ, nó làm chúng ta khổ. Thế nên ta có cái thân này ta không khổ nữa. Cái thân này đó mà mất ăn chúng ta cũng khổ, mà mất ngủ chúng ta không khổ. Chúng ta thấy mệt mỏi chứ. Nên mấy bữa nay thầy đi họp liên tục như vậy thầy thấy mệt mỏi. Tại vì mệt quá thầy ngủ không được. Ngủ không được cho nên mệt. Hai cái này nó tác động hết. Mệt cái thân này. Cho nên thầy có cái cảm giác khi nào mà cái thân này nó khỏe mạnh thì cái đầu chúng ta thông minh thêm lên. Mà cái tâm chúng ta nó lại khoan dung hơn. Đây cái lạ này. Cho nên trên cái bước đường tu, cho nên cái sắc quẩn cái này quan trọng lắm. Cho nên người tu phá cái ngũ ấm ma đầu tiên là làm sao điều hòa cái cuộc sống ta. Điều hòa được cái cuộc sống này nữa, đây quan trọng. Thì điều hòa thì bây giờ nếu mà các Phật tử sống không điều hòa, phải không? Bây giờ đã ăn nhiều quá, phải không? Ăn nhiều quá. Thầy người ta nói đó, bây giờ ở Việt Nam mình bị tiểu đường nhiều quá. Bị tiểu đường nhiều quá rồi. Nói tại sao vậy? Là trước đây đó không có gì ăn hết. Ăn bò bò, ăn khoai mì, ăn tầm bậy tầm bạ vậy đó mà không ai bệnh hết. Còn bây giờ đó gạo trắng, phải không? Gạo nàng hương, rồi gạo gì nữa? Trái đào gì? Hả? Đủ thứ, càng ngon chừng nào nữa càng chết chừng đó. cái này là thật đó. Tại vì ăn nhiều quá cho nên á, lúc bây giờ bị tiểu đường. Đây là sự thật. Cho nên á, thầy á, khi mà tu đó là nghĩ ngay chỗ này, hạn chế. Nên nhiều Phật tử họ thương thầy, họ cứ kêu thầy ăn, phải không? Kêu thầy ăn rồi năn nỉ thầy ăn rồi đem thức ăn tới, sợ lắm á. Sợ ăn lắm. Ăn chết, phải không? Ăn cái này thì chết, ăn cái này là sanh bệnh cho nên không ăn. Tại vì nếu mà chúng ta ăn cơm gạo càng ngon, càng trắng chừng nào đó thì cái tinh bột càng nhiều và sanh ra đường nhiều. Cho nên có người ta nói thôi ăn cơm, ăn gạo mà xấu xấu một chút, ăn gạo mà gì đừng có chà trắng lắm, phải không? Còn có người họ nói tốt nữa đó là thôi ăn gạo lứt đi. Tại vì cái người mà ăn gạo lứt với muối mè không bao giờ bị tiểu đường đâu. Này dứt khoát như vậy đó. Tại nó không bị tiểu đường cũng không bị ung thư nữa, sướng không? Tại ông Osawa ổng thí nghiệm cái này rồi. Không bệnh. Ăn như vậy không bệnh. Nhưng mà cái phương pháp ăn đó, ngày nay đó người ta bắt chước theo, người ta biểu là đừng có ăn một lần quá nhiều. Đừng có ăn một lần quá nhiều. Mấy hòa thượng ở bên Nam Tông đó, một ngày ăn bữa thôi. Cho nên đó, vì sợ đói, ráng ăn cho bụng thật no ra, phải không? Ăn no quá. Ăn no để nhịn tới trưa ngày mai nữa. Thì bây giờ ăn vô một lượt nhiều như vậy thì sao? Tức là đường trong máu sẽ tăng giọt lên. Đường trong máu tăng giọt lên á, thì cái trường hợp này bệnh. Rồi đã nhịn cho tới trưa ngày mai đó, đường nó tuột xuống thấp quá, xỉu. Hồi Hòa Thượng Sư Việt còn sống ấy, thầy có nói mấy thầy giữ luật tốt. Nhưng mà ở trong cái thời Đức Phật dạy đó, nó khác. Mà cái người mà áp dụng đó, theo cái lời dạy của Đức Phật mà đúng đó, để thành A-la-hán đó, thì chuyện này khác nữa. Còn đó, phàm phu, nghiệp nặng, bệnh đau mà muốn làm thánh là chết. Cái này sai nguyên tắc. Còn có thầy đó, thì bây giờ nhịn nhiều quá cho nên cái bao tử hư rồi. Bao tử hư rồi bây giờ cắt bỏ hết 3/4 rồi. 3/4 rồi mà bây giờ nó một ngày ăn một bữa mà ăn được bao nhiêu? Cái bao tử còn có 1/4 mà ăn cái gì nữa? Ăn được vài muỗng thôi là ăn không vô nữa rồi. Rồi nhịn cho tới ngày mai chết. Thành ra bị cái ma sắc quẩn này nó hành hạ chúng ta mà nó làm chúng ta tu không được chết. Cho nên tổ sư kinh nghiệm rồi dạy chúng ta nó đói thì ăn, mệt ngủ liền, phải không? Mệt đừng có thức trằn trọc, không nên. Hãy mệt là ngủ, đói là ăn, bất cứ hồi nào đói ăn. Thì như vậy đó, một ngày chúng ta có thể ăn 4-5 lần. Cách vài 3 tiếng chúng ta ăn một lần. Cái người mà ăn như vậy đó là không có bị tiểu đường đâu. Tức là cái lượng đường ở trong máu luôn luôn điều hòa. Cho nên chúng ta cứ cho cái lượng đường ở trong máu luôn luôn cứ giữ trên dưới 100 là vừa rồi. Mà muốn như vậy đó thì nên ăn đều đều. Chứ đừng dồn lại ăn một lần. Đấy là sự thật. Tức là mình tự điều chỉnh. Thì bây giờ đó, ở trong máu chúng ta đó, mà cái chất đường tinh bột đưa vô quá nhiều đi thì cái trường hợp này nó thành bệnh mà chết. Cho nên biết cái nguyên tắc này rồi, tổ sư xưa đã dạy rồi, khoa học ngày nay chứng minh rồi, thì bây giờ chúng ta cứ áp dụng ăn vừa cho cơ thể thôi. Cho nên thầy nói này, một con người bình thường một ngày đó chúng ta chỉ cần bao nhiêu? Cái cần của chúng ta đó, một ngày đó, một con người chỉ cần chừng từ 200 cho đến 400 gram chất bột được rồi, không hơn nữa. Từ 200 tới 400 thôi, không nên ăn quá. Thì như vậy đó, 200 gram mỗi một lần chúng ta ăn bao nhiêu? 50 gram thôi. 50 gram thì bao nhiêu? Chút xíu rồi, phải không? Ăn chừng nửa chén cơm hoặc là 1/4 thôi, đừng ăn quá. Thế nên các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này. Mà chúng ta ăn như vậy xong rồi đó, ăn điều điều như vậy đó, thì thấy cái cơ thể mình nó khỏe, cho nên cái tâm hồn nó yên tĩnh. Còn bây giờ nó dồn vô một lần, ăn cho một bụng rồi đó, tức không chịu không được, phải không? Đi cũng không được, mà nằm cũng không xong, ngủ cũng không được, khổ vô cùng. Thành ra đây nó lửa tử sanh khổ vô cùng, nhưng mà thầy nó ăn no quá khổ vô cùng. Đi cũng không được, nằm cũng không được, ngủ cũng không được, khổ quá. Mà ăn chi vậy? Cho nên chúng ta chia ra được. Rồi trong cái lúc đó những cái chất khác người ta cộng vô. Bây giờ chất đạm chúng ta lấy chừng bao nhiêu? Một ngày chừng 40 gram thôi, 20 gram cũng được. Chừng đó đủ rồi. Thì như vậy đó, cái lượng mà cơ thể chúng ta cần chia đều ra, 200 gram bột, rồi đó 20 gram chất béo, 20 gram thuộc về đạm, đủ cho một người sống. Cái này là sự thật ở cơ thể. Cho nên á, dầu thiên hạ có cho thầy bao nhiêu thức ăn đi nữa đó, thầy cũng tự lượng cái sức này. Một ngày là cho vô chừng cỡ 250 gram thôi, không cho nữa. Rồi đấy, bây giờ nếu cần nữa thì cho gì? Cho nước vô. Thế cho nước vô. Thì như vậy đó là cơ thể tốt. Cái người mà tu hành đó, biết điều chỉnh cái cơ thể này. Cơ thể này không bệnh, cơ thể này không hành hạ chúng ta, cơ thể này không làm chúng ta đau khổ, là như vậy ta phá được một cái loại ma gọi là sắc ấm ma. Chứ còn khi mà chúng ta bệnh hoạn rồi đó, thì chính cái bệnh này nó hành hạ ta. Tại cái xác này nó hành hạ thì làm sao mà cái linh hồn chúng ta được yên vui được. Cái thân bệnh, cái tâm khổ theo. Cho nên bây giờ cái việc đầu tiên nhất là làm sao giữ cho cái thân này đừng bệnh. Thì như vậy đó là thường kinh nghiệm của các vị tổ sư dạy chúng ta đó, nên điều hòa cái vấn đề ăn uống, điều hòa cái vấn đề ngủ nghỉ, điều hòa cái vấn đề lao động, phải không? Các Phật tử nếu mà sống như vậy đó thì cơ thể này nhất định tốt, mà tốt đó là cái sắc ấm ma không hành hạ ta nữa. Cho nên người ăn quá nhiều nhưng mà không bao giờ lao động cho nên béo phì. Cho nên béo phì, phải không? Đây nguy hiểm lắm rồi. Cho nên cũng phải có lao động một chút. Còn nếu mà nếu chúng ta không lao động thì chúng ta cũng phải bớt cái vấn đề ăn uống đi. Cho nên bớt ăn uống bằng cách nào? Hồi nãy thầy nói là một ngày cho 250 gram, thấy không? Nhưng mà bây giờ đó, không lao động đó, chúng ta hạ xuống, ta cho nó còn chừng bao nhiêu? Phần nửa đi. Còn lại 70 gram thôi. Thì như vậy chúng ta không ăn nhiều nữa. Nên quý Phật tử nghiệm xem. Tất cả các cái con thú mà nó ở trên cái vùng tuyết đó, ví dụ như gấu trắng đó, không? Thế này gấu trắng đó, nó ăn ở trong mùa hạ, nhưng mà nó ngủ trong mùa đông. Cho nên suốt mùa đông như vậy đó là gấu trắng ngủ mấy tháng liền, không cần ăn gì hết. Tại vì đó không có lao động thì không tiêu hao năng lượng, không tiêu hao năng lượng thì không cần bổ sung. Cho nên cái con người chúng ta, nếu mà ta thấy các vị thiền sư đắc đạo đó, một tuần lễ họ ăn một lần, hoặc là một tháng họ ăn một lần, phải không? Tại vì họ có tiêu hao năng lượng đâu, tại họ ngồi thiền. Tại vì họ ngồi thiền, họ điều chỉnh cái cơ thể rồi, cái cơ thể không hoạt động nữa. Cái cơ thể không hoạt động nữa cho nên năng lượng không tiêu hao. Không tiêu hao thì trường hợp này đâu có cần phải cung cấp bổ sung. Đây là cái cách tu này. Cho nên lao động nhiều thì chúng ta phải đưa vô cơ thể nhiều, mà lao động ít thì chúng ta đưa vô ít, mà không lao động thì khỏi cần. Thế nên khỏi cần nữa, thế nên không cần ăn nữa. Cho nên cái người mà tu thiền họ không ăn. Tại sao vậy? Họ không có lao động cơ thể, họ không lao động chân tay, cho nên không có tiêu hao năng lượng, do đó mà họ không cần ăn. Thế nên bây giờ nếu người ta bảo rằng cái con gấu tuyết ở trên Alaska nữa, cho nên nó chỉ trữ cái lượng mỡ ở trên da của nó đó, mà nó nuôi cơ thể nó qua mùa đông suốt mấy tháng sống được. Con người chúng ta cũng thế thôi. Cho nên cái khi mà chúng ta tu hành này, chúng ta tập điều chỉnh cái cơ thể này, ta gọi là sắc quẩn. Ta nên phá được cái ma sắc quẩn này phá trước đó. Điều chỉnh nó đi, thì bây giờ chúng ta có một cơ thể tốt, không bệnh hoạn ốm đau gì hết, thì ta khỏi bị hành hạ về cái mặt này. Mà khi khỏi hành hạ mặt này xong đó, thì ta lại điều chỉnh tới một cái thứ hai gọi là thọ quẩn. Cái thọ quẩn tức là cái cảm thọ, cái tiếp xúc. Mà cái thọ quẩn này đó là chủ yếu Đức Phật dạy là lục căn lục trần. Lục căn lục trần vọng tác vô biên di tội này. Tại vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần cho nên sanh ra vô số tội lỗi. Bây giờ nữa tổ sư dạy chúng ta bất giữ chư trần tác đối. Tức là tách rời sáu căn ra khỏi sáu trần, tội không sanh nữa. Cái tội sanh là từ chỗ này. Thế hai cái này tiếp xúc lại là sanh, cho nên bây giờ cách ly, không sanh. Hai cái này cách ly ra là không sanh được. Thầy nói á, cái khi mà chúng ta giận là sao? Tại sao ta giận? Tức là ta thấy những cái mà chướng tai gai mắt, phải không? Cho nên thấy cái chướng tai gai mắt, thấy những cái ta không bằng lòng, nghe những cái ta không ưa, cho nên cái bực tức nổi lên. Thế bây giờ cách ly ra, Đức Phật chúng ta đừng thấy nó nữa. Ta nên đừng thấy, đừng nghe nó nữa. Ta nên đừng thấy, đừng nghe nó. Nó có hai trường hợp. Tiểu thừa thì đi vào trong thâm sơn cùng cốc, mà lánh xa trần thế, để chúng ta không nghe, không thấy. Để hai cái giác quan này đó là linh hoạt nhất, là không nghe, không thấy, thì cái trường hợp tâm không động. Còn nếu mà hãy đại thừa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó là tập không nghe, không thấy ngay trong trần thế này. Thế nên bây giờ ta ngồi đây, nhưng mà bây giờ ta không muốn nghe thì ta không nghe, ta không muốn thấy thì ta không thấy. Thế nên ai làm gì làm ta cũng không nghe, không thấy. Đây là cái cách tu hành của đại thừa. Cho nên ta ngồi đây mà ta thấy những cái chướng tai gai mắt, thì chúng ta phiền não phát sanh ra. Cho nên ta không thấy những cái chướng tai gai mắt này, mà Đức Phật dạy chúng ta phải nên thấy Phật, nên thấy Bồ Tát. Cái này ta tu quán. Ta là tu quán, cho nên thấy Phật và thấy Bồ Tát thấy ở đâu? Tức là thấy trong tâm chúng ta. Vì vậy đó mà Đại Thừa thường khuyên chúng ta nên đem Phật để vào trong lòng chúng ta rồi. Thì lúc bây giờ đó, hoàn cảnh bên ngoài xấu, thì chúng ta mới hướng nội, tức là hướng tâm về, mà quan sát cái ông Phật ở trong lòng chúng ta, quan sát các vị Bồ Tát trong lòng chúng ta. Thì như vậy đó chúng ta mới có cái tự thọ dụng thân. Tên là ta sống với cái an vui của ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó sống trong cái hoàn cảnh mà hoàn toàn không tốt, ai cũng đau khổ hết đó. Nhưng mà ta thấy Đức Phật mỉm cười, hỏi tại sao khổ như thế này mà Phật còn mỉm cười được. Ta đâu có thấy khổ đâu. Hỏi sao không thấy? Nên ta mắt thấy Phật Dược Sư ở bên phương Đông, ta thấy Phật Di Đà bên phương Tây, ta thấy Phật Bảo Tích ở phương trên, ta thấy mười phương chư Phật, ta có thấy cái khổ này đâu. Quý Phật tử nghiệm xem, Đức Phật chúng ta là như thế, nên sao ta tu theo không làm? Cho nên tạo một cái mối quan hệ giữa ta với những người tốt, tạo giữa ta với những người tốt cái mối liên hệ tốt này rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta nhắm mắt, chúng ta quán tưởng về bên trong, tất cả những này ta thấy hết. Ta thấy những cái điều tốt và những người tốt. Cho nên có một khoảng thời gian đó, thầy bảo rằng tôi thì thích sống với những người đã chết rồi. Tại sao vậy? Là vì những người đã chết này là những người mà thầy đã đọc ở trong sách. Thế nên đọc ở trong sách rồi đem các ngài vào để trong lòng chúng ta. Bây giờ ta ngồi, ta mới suy nghĩ về những con người này, ta suy nghĩ về những con người tốt này đó, cho nên ta sanh ra một cái tâm kính trọng, ta sanh ra một cái tâm quý mến. Mà ta nghĩ tới người ta quý mến, ta kính trọng, thì tâm ta an vui chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thọ quẩn ma này đó, chúng ta phá bằng cách đó, lấy một cái việc tốt thay cho việc xấu trên cái bước đường tu. Nhưng mà bây giờ đó là dùng cái tâm chúng ta, tới cái mức này đó là phải vận dụng cái tâm chúng ta. Cho nên đó, phải tu quán cho nó thuần thục, đưa tất cả những cái hình ảnh đẹp mà ta quý mến nhất đó, để vào trong lòng. Rồi khi mà ở bên ngoài hoàn cảnh đó, ta không vừa lòng nữa, thì lúc bây giờ đó ta nhìn ngược vào trong lòng, ta nhìn ngược vào ở trong lòng chúng ta. Cho nên đây gọi là nội quán, nhìn ngược về. Tại Đức Phật đó, tại chúng ta ưa nhìn ra cho nên chúng ta khổ. Bây giờ nhìn ngược vô, nhìn ngược vô ở trong tâm của mình. Mà ở trong tâm mình, nếu mà hãy để sẵn Phật của Bồ Tát trong này, nhìn vô thấy Phật thì tốt. Nhưng mà đa số đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, đem ma để trong lòng, cho nên hãy ngồi yên lại thì ma hiện ra, phải không? Cho nên ngồi yên trở lại đó, thì tất cả những cái gì quá khứ vui buồn dinh nhục đó, cái này hiện ra. Cho nên cái này ta thấy mấy ông già bà già ưa ngồi kể, phải không? Tất cả những cái gì quá khứ này, này hiện ra hết. Mà quá khứ này là sao? Quá khứ không tốt, quá khứ không tốt. Còn Đức Phật á, thì cái quá khứ của Ngài quá tốt này. Cái quá khứ của Đức Phật tốt, cho nên khi mà nhìn về cái quá khứ của mình á, thì lúc nào cũng thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên á, tất cả những cái gì chúng ta làm, chúng ta thả trôi về trong quá khứ hết. Nhưng mà bây giờ ta ngồi yên lại, ta nhìn cái quá khứ chúng ta đó, ta thấy nó đẹp vô cùng. Ta thấy nó đẹp vô cùng thì bây giờ nó tự ta thấy vui. Trên bước đường tu hành, cái điểm này là điểm quan trọng. Gần nhất là thầy nhìn lại trong một cái quá trình 55 năm tu hành của mình, thì thấy mặc dù nó có cái khó khăn, nhưng mà mình vượt qua hết rồi đó, mình nhìn trở lại mình thấy đẹp vô cùng. Đây là cái quá khứ của chúng ta. Còn nếu mà cái quá khứ đầy tội lỗi đó, thì khi mà ta nhìn trở lại đó, sợ. Mấy ông vua, mấy ông tướng mà làm những cái chuyện chết người nhiều nữa, thì cái khi mà nhìn trở lại quá khứ đó, thường thường hay bị cái này hiện ra. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là phá cái thọ ấm ma này trước. Ta đã phá cái thọ ấm ma, phá sắc ấm rồi, bây giờ tới cái thứ hai ta phá cái thọ ấm này. Ta đã thọ ấm này, ta đóng kín cái cánh cửa này lại, đóng kín cái cánh cửa sáu giác quan này lại, mà chúng ta quán sát ngược trở lại trong lòng chúng ta, và trong đó sẵn có Phật, có Bồ Tát, thì cái trường hợp này nữa coi như là cái trường hợp tâm chúng ta nó thanh tịnh, thì cái thọ quẩn này không còn nữa. Nếu những người nào mà ở trong tiềm thức chứa đầy tất cả những cái việc ác thì không nên quán ngược lại như vậy, nhưng mà phải mượn một cái hình ảnh Phật và Bồ Tát để bên ngoài ta nhìn. Cho nên khi mà thầy mới tu cũng như vậy thôi. Tức là để trước mặt mình một cái tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà, mới tượng Phật Quan Âm. Rồi đó, bây giờ đó mình nhìn cái tượng này, mình mới suy nghĩ cái việc làm của các Đức Phật này. Như vậy cho đến khi nào mà thuần thục đi. Thuần thục rồi, lúc nào mình thấy Phật, thấy Bồ Tát không á, thì cái trường hợp này nó tâm mình nó thanh tịnh. Thì như vậy đó là chúng ta phá được một cái cấm ma thứ hai, tức là thọ. Rồi đã tới cái tưởng quẩn. Tưởng quẩn tức là tưởng tượng ra, phải không? Tức là tưởng tượng ra việc này việc kia. Mà thường á, những người mà đau khổ này đó, là thường cứ nghĩ những cái việc mà trên thực tế này không có. Trên thực tế này không có. Cho nên cái này thuộc về vọng tưởng điên đảo. Chúng ta khổ về cái này. Thì bây giờ đã phá được cái này, chúng ta nên thực tế một chút, nên sống với cái hoàn cảnh của ta, mà trở lại làm được cái gì cho người, cái này ta sẵn lòng. Thì như vậy đó, chúng ta không còn mông lung nữa, không còn tưởng tượng, không còn nghĩ cái này nghĩ cái khác. Mà thầy thấy đa số người ta khổ là vì chỗ này. Cứ nghĩ những cái không thực tế. tưởng ra những cái như thế này thế kia. Thiệt ra người ta không có xấu với mình đâu, nhưng mà tại mình nghĩ người ta xấu với mình nên giận tức. Cái này sai lầm, nó có xấu mình cũng không cần nghĩ nữa. Thì cái này đó, nó cũng tự mất đi, cho nên nó diệt được cái tưởng quẩn. Cái ma này đó cũng là ma. Rồi đó, tới cái hành quẩn, thức quẩn, cái này chúng ta trị nó sao? Cái hành quẩn và thức quẩn đó là cái này từ ở trong tiềm thức chúng ta, trong nội tâm. Cho nên nó còn tồn tại trong nội tâm này đó, nhưng mà chúng ta cứ đem Phật vào thì cái phiền não này nó tự nhiên tiêu đi. Cái ma này tự nhiên tiêu. Nó lấn lần đi cho đến ở trong tiềm thức chúng ta nữa, chúng ta không còn cái gì hết. Cho nên đó, thầy trải qua một cái giai đoạn dài tu hành như vậy, thì bây giờ ở trong cái tiềm thức đó, là toàn là Phật với Kinh thôi. Cho nên Phật với Kinh thôi. Thì cái khi mà yên lặng, không làm việc gì, thì nhìn trở lại trong tiềm thức đó, thì thường là thấy Phật, thấy Kinh. Họ hỏi tại sao bây giờ thầy lớn tuổi như vậy mà thầy có thể dịch kinh mau như vậy? Thì thầy nói là tại vì một cái khoảng thời gian dài đã đem vô trong rồi. Đã đem vô để ở trong lòng rồi. Nó có sẵn ở bên trong rồi. Cho nên bây giờ đưa nó ra. Cái này nó có sẵn rồi mà đưa ra chứ. Thì bây giờ đó, trên bước đường tu chúng ta đó, cứ đem thai lần. Cho nên cái chỗ này đó, một phần pháp thân sanh ra thì một phần vô minh mất đi. Ta đã đem vô để trong lòng chúng ta một Đức Phật thì thay cho cái chỗ ngồi của một con ma, phải không? Đem một cái việc thiện để vô thì thay cho việc ác, cho đến tới cuối cùng ở trong lòng chúng ta nó không còn cái việc ác nào nữa hết, tâm chúng ta được an lành. Thì như vậy đó, cái hành quẩn này đã phá rồi, cái hành quẩn ma này phá rồi. Mà hành quẩn ma phá rồi đó thì lúc bây giờ gì ta gọi đây là chân như duyên khởi. Cho nên á, ở trong lòng chúng ta không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia nữa. Nhưng mà trong lòng chúng ta thường hay nghĩ tới Phật. Cho nên nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới tất cả những cái việc làm tốt ở trên cuộc đời này. Cho nên ta phấn đấu để ta tu hành. Cái này đó là cái trường hợp phá được cái hành quẩn ma. Tới cuối cùng là cái thức. Cái thức tức là vọng, cái hiểu biết mà hiểu biết sai lầm. Cho nên cái hiểu biết sai lầm, cho nên tất cả những cái sai lầm của chúng ta đó, nó là mầm của khổ. Cái mầm móng của khổ là do cái sai lầm chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới đổi cái thức quẩn đi. Cái thức quẩn ma này đó, bị phá nó đi. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới thay cái thức này bằng cái huệ. Thay cái thức này đó, bằng cái huệ. Cái huệ tức là cái hiểu biết, cái trực giác, cái nhìn ta. Tại là nãy thức quẩn tức là ta hiểu biết, nhưng mà hiểu biết bằng kinh nghiệm. Cho nên hiểu biết bằng kinh nghiệm, cho nên cái này không bao giờ chính xác. Cho nên kinh nghiệm cứ lấy một cái việc trong quá khứ đem đặt vào trong hiện tại. Thì bây giờ đó chúng ta nhìn sao chính xác được. Cho nên ta bảo là khinh khung chi điểu, phải không? Thành con chim nó đã bị thương rồi, cho nên bây giờ cứ nó thấy cái cành cong này là nó tưởng là cây ná. Người xưa hay nói vậy. Nên chúng ta bị mắc lừa một lần rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy ai chúng ta cũng nghi hết. Cho nên gặp một người tốt thì ta có ấn tượng tốt rồi đó, ta nghĩ tất cả đều tốt, cho nên ta sẽ mắc lầm. Rồi đó gặp một người xấu đó, chúng ta nghĩ tất cả đều xấu hết, cho nên chúng ta mắc lầm. Thế nên thầy thấy nhiều Phật tử tội nghiệp trong chỗ này. Khi mà gặp một thầy tu đàng hoàng nữa, bây giờ nghĩ tất cả các thầy tu đều tốt hết. Thế bây giờ mới gặp những người tu giả. Những người tu giả họ mới lừa gạt mình chứ. Mà khi bị lừa gạt xong rồi, nó nghĩ tất cả thầy tu đều xấu hết, cho nên thôi tôi không đi chùa nữa. Đây là sự thật. Thì như vậy là gì? Là vô minh. Là vô minh là nghiệp. Nhưng mà bây giờ tâm chúng ta sáng rồi, cho nên ta nhìn thấy người, ta không thấy bằng cái cảm giác kia nữa, nhưng mà thấy người ta thấy được người thật. Cái người tốt ta thấy ra tốt, và người xấu ta thấy ra xấu chứ. Ta nói nó đổi cái lốt nào đi nữa ta không biết nó xấu không? Mà nó đổi cái lốt nào ta không nhận nó ra tốt. Ta nói ta mới phát hiện ra Bồ Tát đa hạnh. Cho nên trên cuộc đời này họ làm bất cứ cái việc nào, nghề nào, mà đó là người tốt tam nhận được. Còn ở trong cái lúc đó họ mặc áo tu, nhưng mà bây giờ họ không tốt thì tam làm sao ta nhận được. Người Tây Phương còn nói là chiếc áo tu không phải là ông thầy tu. Ông thầy tu khác với chiếc áo tu. Thành ra có những người lợi dụng cái chiếc áo tu bên ngoài để mà gạt người khác. Cái này không nên. Ta nhận ra, người nào lừa dối ta nhận ra, cái người nào chân thật ta nhận ra, thì như vậy đó gọi là minh, là có trí tuệ. Thì bây giờ đó, cái trí tuệ chúng ta đó, Đức Phật nói gì? Lúc bây giờ đổi cái thức này nó thành trí, đổi nó trở thành trí rồi. Thì cái trí này đó, ở đây đó, thường ta gọi là bốn cái bậc mà trí, ta gọi là tứ trí. Ta nghe người mà tu hành là có bốn cái trí này để sử dụng. Cho nên đầu tiên thì chúng ta có cái trí gọi là sở tác trí. Cái sở tác trí tức là ta nhìn, ta nghe, ta sờ mó, phải không? Tất cả những cái cảm giác của chúng ta đây đó, thường ta gọi là năm cái giác quan. Cho nên năm cái giác quan đây ta gọi là năm cái dụng cụ. Cho nên năm cái dụng cụ này đó, để mà chúng ta quan sát trần thế. Ta phải sử dụng nó chứ, nó là cái phương tiện. Cái phương tiện để quan sát trần thế. Cho nên cái mắt chúng ta nhìn, ta thấy được tốt, ta nhận ra tốt và xấu, ta nhận ra xấu. Âm thanh ta nghe được tốt và xấu. Rồi nữa, cái lưỡi chúng ta nó cũng có cảm giác, cái thân chúng ta nó cũng có cảm giác. Thế nên tất cả những cái này nó phải có cảm giác, chứ không phải là tu hành rồi mất cảm giác. Mất cảm giác là chuyện sai, phải không? Phải có cảm giác, mà cảm giác này thật chính xác. Cho nên thật chính xác rồi đó, thì đây ta gọi là diệu quan sát trí. Cho nên Đức Phật nói là cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì chuyển cái gì? Tức là sáu cái giác quan này đó, thành ra 6.000 công đức. Cho nên 6.000 công đức tức là cái phương tiện để chúng ta thấy. Cho nên người tu có hơn người ta là chỗ đó. Tụng kinh Pháp Hoa rồi nữa, thì bây giờ con mắt đó, được trang bị cho nó là 800 công đức, gọi là 800 công đức nhãn, phải không? Con mắt chúng ta nó có 800 công đức. Cho nên đó, khi mà ta nhìn ra đó, ma ta thấy là ma, mà Phật ta thấy là Phật, quỷ ta thấy là quỷ, ta thấy chứ. Dù nó hiện hình gì ta không nhận ra hết. Tại vì ta nhận ra nó là ta nhờ 800 công đức của mắt. Cho nên ta thấy cái này gọi là diệu quan sát. Rồi cái này gọi là sở tác, tức là cái phương tiện để ta nhìn. Thế ta nhìn nó, ta nhận ra liền. Thế bây giờ nó ở trên trời xuống đây đó, ta nhìn ta biết à, cái người này là từ trên trời mới sanh xuống đây. Cái này là nó từ địa ngục mới ra, ta nhìn nó người ta biết rồi. Thấy mặt là ta biết nó là ở trong địa ngục mới ra, phải không? Đừng có bài đặt nữa, phải không? Đừng có hòng. Không thể nào gạt sư phụ được đâu, phải không? Đây là một cái sự thật. Trên cái bước đường tu hành á, nó nhờ có cái công đức, bảo là thấy tụng kinh Pháp Hoa mà thấy bằng công đức. Mắt á, thì có 800 công đức, lỗ tai thì có 1.200 công đức. Lỗ tai thì lại nghe được nhiều. Thì bây giờ mới hỏi tại sao mà lỗ tai lại công đức nhiều hơn mắt. Lỗ tai tại sao mà công đức là nhiều hơn mắt? Cho nên bây giờ chúng ta tu đó, thôi chúng ta không thèm tu mắt. Mắt ít công đức lắm, thôi tu cái lỗ tai công đức nhiều hơn. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì nói như thế. Tại vì tu cái lỗ tai công đức nhiều hơn, mấy ông ơi, đừng có tu mắt, mấy ông. Tu lỗ tai công đức. Hỏi Ngài hỏi tại sao tu lỗ tai công đức. Cho nên Ngài mới nói thế này. Con mắt á, thì phải có ánh sáng ông mới thấy được. Có ánh sáng mới thấy được á. Phải có khoảng cách ông mới thấy được. Phải không? Đem cái vật đặt sát vô mắt ông đâu thấy. Trời tối thui ông đâu thấy, phải không? Nhưng mà lỗ tai đó thì nghe được. Trời tối cũng nghe được. Cái lạ như vậy đó. Cho nên trời tối nghe không được, nói nhỏ lỗ tai nghe được. Cho nên lỗ tai linh hoạt hơn, do đó mà công đức nó được nhiều hơn. Cho nên Ngài Quan Thế Âm nó là tu cái nhĩ căn viên thông cái này trước. Cho nên Ngài tu cái lỗ tai thôi, nhưng mà khi mà Ngài chứng được cái này rồi đó, thì sử dụng gọi là lục căn hổ dụng. tức là chỉ sử dụng cái tánh nghe thôi. Nhưng mà Ngài biết được hết tất cả, cho nên Ngài cũng nói là không cần thấy, không cần sờ mó, không cần phải dùng lưỡi để nếm, không cần những cái đó, không cần suy nghĩ. Nhưng mà tôi chỉ nghe là tôi biết. Tôi nghe tiếng nó một cái là tôi biết nó là tốt, nó là xấu, nó là mập, là ốm, là đen, là trắng, biết rồi, khỏi cần nhìn. Cái người nghe lạ lắm. Mà khi Thầy sang bên Nhật, Thầy tới thăm một cái ông Hòa Thượng Pháp Chủ. Ông Hòa Thượng Pháp Chủ của Tịnh Độ Tông đó, ông mù. Ông mù mắt. Nhưng mà ông này mù mắt, nhưng mà cái tánh nghe ông rất đặc biệt. Thành ra ông nghe cái tiếng nói của mình, ông biết được cuộc đời mình. Cái này là lạ này, trên bước đường tu hành. Cái người tu có khác là cho nó. Nghe cái tiếng nói của chúng ta mà biết được cuộc đời chúng ta. Vui, buồn, khổ hay là cái gì đó, Ngài nghe, Ngài biết được. Cho nên cái tánh nghe rất là kỳ diệu như thế. Thì lúc bây giờ đó, cái người tu hành này đó, mới sử dụng năm cái giác quan này đó, trở thành cái phương tiện, trở thành cái phương tiện để quan sát trần thế. Nhưng mà quan sát trần thế này đó là để biết bên ngoài, để biết bên ngoài. Nhưng mà còn cái bên trong đó, cái diệu quan sát trí là cái bên trong. Cái diệu quan sát trí là nằm ở bên trong để chúng ta quan sát vào pháp giới. Ta nên quan sát vào pháp giới, tức là sử dụng cái này để mà nhìn thấy được chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Cái này quan trọng. Cái diệu quan sát trí cái này. Ta nên sử dụng cái này để thấy được khắp hết ở trong mười phương. Cho nên Đức Phật Thích Ca sử dụng cái này. Mà Ngài mới thấy được thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, Ngài nói với ta. Ngài thấy được thế giới của Đức Phật Dược Sư, Ngài mới nói với ta. Ngài thấy được thế giới của Phật Vô Động, Ngài mới đem cái này nói với ta. Cái này là thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái diệu quan sát trí, tức là bằng cái tâm của chúng ta. Cho nên cái tâm chúng ta mới thấy xa được như vậy. Chứ còn con mắt chúng ta đó, thì bảo rằng không thấy quá cái đường chân trời, phải không? Chúng ta không thấy quá đường chân trời. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó thì thấy khắp pháp giới. Cho nên lúc bây giờ đó, không tiếp xúc với cuộc đời sanh diệt này nữa, đóng kín cái cửa này đó, dùng cái diệu quan sát trí, thì lúc bây giờ chúng ta thấy qua pháp giới. Thế nên thấy qua pháp giới thì cái trường hợp này đó là cái thấy của Bồ Tát và của Phật. Mà cái người đạt tới cái chỗ này đó, thì không bao giờ đọa nữa. Thế nên không bao giờ đọa nữa. Tại vì thấy như vậy là quá chính xác rồi. Được một cái phương tiện ban đầu, tức là 6.000 công đức của ngũ căn thôi. Thì bây giờ đó chúng ta đã không bị sai lầm trên cuộc đời rồi. Nhưng mà bây giờ sử dụng cái diệu quan sát trí này nữa, thì chúng ta đã thấy trong pháp giới, tức là thấy qua thế giới Phật. Chỗ này ta bảo là thâm nhập Phật huệ. Thâm nhập Phật huệ là đi Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, từng bước mà chúng ta tới. Cho nên đây bảo rằng phá được cái ngũ ấm ma rồi. Cho nên phá được cái ngũ ấm ma thì lúc bây giờ đó, còn cái ma bên ngoài là cái ma sanh diệt và cái thiên ma. Cho nên cái thiên ma và cái sanh diệt, nếu khi mà ngũ ấm phá rồi đó, thì cái thiên ma này không làm gì ta sợ. Ta nên hoàn cảnh bên ngoài ta đâu có sợ. Sợ là ta không có cái nội chứng bên trong. Cái lực bên trong ta không có. Chứ khi mà ta có một cái nội chứng bên trong rồi, thì lúc bây giờ hoàn cảnh không thể nào tác động. Cái cụ thể nhất mà các Phật tử dễ hiểu đó là bây giờ ta còn tham cho nên bị người khác lừa. Chứ nếu mà ta hết tham rồi là không ai gạt chúng ta được. Cho nên một số các Phật tử tới thưa với Thầy, nó con bị nó giật hụi hết rồi Thầy. Thầy nói là thầy vì chị tham quá, phải không? Thầy chị tham quá, chị muốn lời nhiều quá cho nên người ta lời trước mình rồi. Thôi Thầy ngừng ở đây, ngày mai Thầy giảng tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.